siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 286, kế hoạch đang tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kế hoạch, nhìn qua có vẻ rất thuận lợi a. Tại nào đó trang viên bên trong, Kara Trần Tia, ủi nằm trên giường lớn, nửa thân dư. Ới phủ lên một cái chăn mỏng, thân trên liền bị mái tóc dài buông xòa che đậy trước ngực xuân quang, chỉ để bên ngoài lộ ra trắng muốt phần lưng. Nàng một tay chống đầu nằm nghiêng, tay kia năm ngón ngọc ngà tại lương băng trắng nõn sung mãn bờ mô. Âng tinh nghịch khiêu vũ, tựa như một cái nghệ sĩ xương cầm, đang điệu nghệ thoải mái thể hiện ra hắn thiên bẩm tài hoa một dạng. Mà lương băng lúc này thân thể cũng không một mảnh vải che thân thể hoàn mỹ nảy nở không chút kiêng kỵ chút nào lộ liễu hiện ra trong không khí. Đối với Kara khen ngợi, nàng cũng không để ý, mà là chăm chú sử dụng ác ma chi tâm hướng các loại bán thành phẩm ma nhân đưa ra mệnh lệnh. Trước đó nàng kế hoạch chính là lấy Bạch Ly đem tín ngưỡng chi lực làm ban thưởng đến dụ dỗ khiến thiên nguyên đại lục các thế lực ra tay, tiếp đó lại lợi dụng lục nhĩ cái kia giá tính khó thuần tính cách, đem toàn bộ người đến tiêu diệt. Lợi dụng cái này làm ngòi nổ dẫn động thiên giới người đối phó lục nhĩ, cuối cùng mượn lục nhĩ cái này đầu khỉ đánh xuyên thiên giới. Đồng thời tại thiên nguyên đại lục, vô số bán thành phẩm ma nhân sẽ gây nên hỗn loạn, từ đó đạt đến diệt tuyệt tất cả sinh mệnh, đánh vỡ thiên giới căn cơ. Cái này liên tiếp kế hoạch, không nói mất nhiều thời gian diễn biến, nhưng ít nhất cũng phải mấy năm mới đạt được thành quả đem thiên nguyên đại lục đánh phế. Nhưng không ngờ rằng, được cho là dạ tính khó thuần lục nhĩ, lại vì Kara một mệnh lệnh lại kiềm chế được bản thân sát tâm, không muốn gây sự một lòng gìn giữ thánh tông, suýt nữa làm kế hoạch của nàng trì hoãn. Khiến nàng vui sướng lẫn bất ngờ là, Bạch Ly lại trực tiếp đem thiên nguyên đại lục hầu hết tất cả thế lực cao tầng khống chế, gián tiếp đem kế hoạch thúc đẩy đến mức cuối. Tin tưởng chỉ cần thiên giới người biết, bọn hắn hạ giới thế lực bị nô dịch, chắc chắn sẽ tức nổ tung, dẫn người cùng con khỉ đối nghịch. Ha ha, hòa thật là ngu xuẩn cáo cùng đầu sắt khỉ, chỉ cần có tâm nhãn một chút, liền có thể suy tính ra có người tính kế bọn hắn, thế mà vẫn tự ngạo chủ quan không để ý. Mắt thấy kế hoạch đang trong tiến triển ngoài dự đoán, lương băng nhếch miệng cười khoa trương đắc chi nói. Kara nghe vậy liền âm thầm chửi bậy một chút Bạch Ly cùng lục nhị trí thông minh, nhưng vẫn lên tiếng biện hộ. Bọn hắn quá tự tin, cho là có ta chống lưng, liền có thể yên tâm nằm ngửa. Nhưng không ngờ rằng, ta lần này không chỉ không giúp đỡ bọn hắn, mà là cùng ngươi cấu kết bàng quan nhìn bọn hắn chịu tội. Vậy thì xem như cho bọn hắn học một khóa A, đúng. Cái kia mị hoặc chi nhãn, nhìn có vẻ lợi hại a. Lương băng chợt nhớ lại Bạch Ly cưỡng ép vặn vẹo tia sáng cảnh tượng, giọng điệu vu vơ nói. Thế nào, Kara mắt đẹp nhìn lương băng, ngón tay chơi đùa mái tóc, mỉm cười. Tâm động, lương băng liếc mắt, trả lời không tâm động là giả, nhưng mà nàng ngoài miệng vẫn gắng gượng đáp. Hừ, nguyên năng tu luyện pháp ít phổ biến, đã chú định nó rớt lại phía sau. Thời đại này khoa học đăng thần mới là chủ đạo. Vậy à, ta còn tưởng ngươi muốn có một cái năng lực đâu. Nghe vậy, Lương Băng kinh ngạc ngồi dậy, cử động mạnh làm trước ngực hai đoàn xuất hiện từng làn sóng. Ngươi thật có phương pháp để ta nắm giữ. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara có chút không rời mắt được hai đoàn kia, trong lòng chật chật một chút, rồi ra vẻ tiếc nuối nói. Đáng tiếc ngươi không muốn. Muốn, sao lại không muốn? Lão nương ngu mới từ chối a, nhưng vừa rồi, Kara che miệng nhỏ, hai mắt mở to làm bộ không thể tưởng tượng nổi. Lương băng khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm túc, ra vẻ chính chắn biện dài. Vừa rồi lão nương chỉ là đối với ngu xuẩn cáo cái kia năng lực không ưa, nếu là thời không phương diện, thì tốt nhất. A, thời không sao, Kara nghĩ nghĩ một lúc, mân mê cảm đáp, người có thể lấy không gian thời gian lỗ sâu số liệu làm cơ sở. Kết hợp với các loại ưu tú gen, rồi dùng tiến hóa khí quan bồi dưỡng phương pháp đến sáng tạo ra một loại đặc thù siêu cấp gen. Như vậy siêu cấp gen vừa nắm giữ tiến hóa khí quan tiến hóa khả năng, sở hữu không gì sánh kịp thời không lực tương tác, vừa có thể nhận được siêu tính toán gia trì. Nếu thành công bồi dưỡng ra, tương lai thời không thần vị trí, là sở hữu gen này người, chứ không ai khác. Lương băng hai mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng... Nàng kích động vỗ tay cái đầu. Quyết định, thời không sắc vi. Nghe vậy, Kara có chút kinh dị. Quả nhiên, trước kia tại lỗ đen bên trong gặp mặt sắc vi cảm giác có có chút thân cận nguyên nhân là đây. Tương lai thời không sắc vi sáng tạo, ngoài Lương Băng cùng Nhược Ninh hai cái này người mẹ, nàng trong đó cũng đóng vai trò cũng không nhỏ a. Mà thời không thần vị, là cái gì? Lương Băng đột ngột hỏi. A, chuyện này, tương lai rồi sẽ biết. Kara màu xanh sẫm đôi mắt lấp lánh, cười thần bí nói. Cát, khinh bỉ một câu, Lương Băng trở mình nằm ngửa, nội tâm tràn ngập đủ loại ý dnm về tương lai thành tựu. Mặc dù nàng rất muốn ngay và luôn mở ra thời không sắc vi đề án, nhưng nàng cũng biết rõ, hiện tại muốn thực hiện là không có khả năng. Chợt, Lương Băng mắt đẹp nhìn Kara bàn tay đang tại trên ngực nàng tác quái, tiện tay nắm lấy đặt tại nàng ngã ba vị trí kia, rồi híp mắt hưởng thụ. Kara khóe miệng dương lên, kể từ Lương Băng trải nghiệm trái cấm sau giống như biến thành người khác, trước kia lãnh diễm lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ liền càng chủ động dân mờ dục bấy nhiêu. Dục vỏ, ân mấy trăm năm bị trấn áp, tại khơi thông sau đó như là bị xã lũ đồng dạng, ham mơ u. Ốn càng ngày càng lên cao, phảng phất biến thành một cái cai xa thứ hai. Còn treo trên miệng câu cửa miệng, trước kia áp chế đã lâu, giờ liền hưởng thụ bù lại. Vừa nghĩ, Kara ngón tay xuất hiện chút tí tách điện mang, tại Lương Băng ướt át khe hẹp vuốt ve, e một cái, lập tức, Lương Băng thân thể run rẩy, thánh thủy giống như vỡ đê phun trào, bắn xa cả 5 mét. Nếu không phải nơi này không gian bị Kara phong tỏa, mô phỏng cùng bình thường trọng lực một dạng, bằng không cột nước này đã bắn thẳng thiên giới a. Lương Băng nở nụ cười mãn nguyện, hai mắt ngập nước nhìn Kara một cái, tiếp đó liền nhịn không được ghé đầu đưa miệng ngậm lên Kara môi đỏ, tham lam hút lấy cô nàng nước bọt. Bốp, đừng có được đà lấn tới, người cái kia ba điều kiện ta đã làm xong. Chợt, một cái đánh nhẹ, kèm theo âm thanh lạnh rên truyền vào Kara trong tai, đánh thức nàng đang mơ mộng huyễn tưởng. Ý dớ, em mờ tan nát, Kara hồi lại thần. Nhìn lại Lương Băng đang một mặt ghét bỏ, nhăn mày đẩy tay nàng ra khỏi cô nàng khe mông, trong lòng không khỏi buồn bực, thầm than thở. Lương Băng dạy dỗ kế hoạch, vẫn còn cần bàn lại a, có lẽ để Cai Sa ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, nhưng Kara mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc nở nụ cười ngây ngô, nhìn thấy Lương Băng đã bắt đầu mặc lên áo quần, nàng nhẹ nhàng búng tay một cái. Lập tức, trên thân các loại ô uế vết tích, lộn xộn đầu tóc đều được dọn dẹp sạch, áo quần cũng đã dùng phân tử thao tác cụ hiện hóa mặc lên trên người. Lương Băng đột nhiên đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về Kara, vừa rồi nàng cảm nhận được đổ ập đến ác ý, nhưng nghĩ đến khả năng là cô nàng đang tìm cách dạy dỗ nàng chuyện, Lương Băng cũng có chút mệt lòng. Bách hợp quan hệ nàng đã chấp nhận, liền hôn lía. Em mở cái gì nàng cũng đã thực hiện qua, nội tâm cũng đã không phản kháng nó. Nhưng là... Kara muốn không chỉ là như thế, tên bía. N thái này cái gì đòi mở cửa sau, còn phải đeo lên tay chó, vòng cổ một loạt ngu xuẩn yêu cầu, khiến nàng muốn tức điên. Ngươi làm gì thì làm đi, đừng làm phiền lão nương muốn đem nhị hướng bạc bước cuối cùng phong ấn phủ văn hoàn thiện. Nghe Lương Băng lên tiếng, Kara thu hồi phức tạp suy nghĩ, cũng gật đầu, đáp. Ân, thiên nguyên đại lục tồn tại một loại phù lục sản phẩm. Ngươi có thể tham khảo nó. Ta cũng muốn phân tích cái này thiên giới không gian, trở về liền có thể đem chuyển sinh không gian thăng cấp một chút. Nói xong, Kara thân hình chậm rãi dung nhập vào hư không, xuất hiện tại cạn tầng chủ vị diện, nơi đang tồn tại một khỏa lam sắc tràn ngập huyền ảo hoa văn bong bóng lớn. Đây chính là thiên giới tại cạn tầng chủ vị diện không gian bên trong hình thái. Một khỏa thành thục duy độ không gian số liệu. Có thể giúp ích rất nhiều cho tương lai nàng sáng thế chuẩn bị. Thần hy, phải tăng ca rồi. Kara nhếch môi lẩm bẩm nói. Vâng, thiên giới, thiên thần điện. Thiên đế sắc mặt có chút âm trầm, tiện tay vung lên thần quang tuôn ra, đem trên đại điện một bản tấu thư trực tiếp cho nghiền nát. Nhỏ nhỏ một cái mới thành lập tông môn hạ giới, lại ẩn tàng vượt qua địa tiên cường giả, trốn tránh thiên điều. Hơn nữa bây giờ lại đem đại đa số thiên nguyên đại lục đỉnh cấp thế lực nô dịch cho bản thân sử dụng. Liên tưởng trước đó không lâu đạo kia lôi đình dị tưởng, cùng dưới mông có chút gai đâm cảm giác, thiên đế trong lòng không hiểu thấu một hồi hoảng hốt. Nếu không sớm chân áp mà nói, thế lực này tương lai có thể uy hiếp được thiên giới mấy vạn năm thống trị. Không, hiện tại đã uy hiếp, bởi vì xem như hắn ra lệnh điều động, hạ giới thế lực cũng chưa chắc nghe theo lời của hắn. Cho nên, Thần Phong Cái Thế Vương nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn theo 10 vạn thiên binh thiên tướng, lập tức đi cái kia thánh sơn đuổi bắt yêu hầu. Thiên nguyên thiên đế một đạo thánh chỉ rơi xuống. Thần, tuân mệnh, cái thế vương cái này huyền tiên tay nâng cửu long đỉnh, quỳ một chân, tiếp nhận thánh chỉ thanh âm dõng dạc nói. Nhưng mà cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng thiên đế trong nội tâm vẫn còn không yên, chợt hắn nhớ đến thiên nguyên đại lục đỉnh cấp cường giả đều bị một con hồ yêu nô dịch chuyện. 10 vạn thiên binh thiên tướng, nghe qua có chút cao thượng, nhưng thật ra đại đa số đều là địa tiên, thiên tiên cảnh giới. Nhất giai sinh mệnh thể sơ trung cấp, tại cái kia hồ yêu trong mắt, khả năng chỉ là đưa đến nô lệ mà thôi. Nghĩ đến đây, thiên đế lập tức liên lạc phản thiên sứ liên minh bên trong thiên nguyên đại lục các cường giả. Nhanh chóng trở về, thiên nguyên có biến, thiên nguyên đại lục tu vi phân chia, nhân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa cầu người bình thường cấp độ, địa tiên, nhất giai sinh mệnh thể, thiên tiên, nhất giai trung cấp, chân tiên, nhất giai cao cấp, huyền tiên, nhị giai sinh mệnh thể, kim tiên, nhị giai trung cấp, thái ất kim tiên, nhị giai cao cấp, đại la kim tiên, tam giai, khịa một chút, có thể xem như thiên nguyên đại lục là thấp phối bản hồng hoang. Cách chương.